Đời thứ 8 sau Lục Tổ. 1. Tông Tào Động đời thứ 4. A. Nối pháp thiền sư Sử Chơn có 6 vị. 1. Thiền sư Trí Tịch Ngộ Không ở Cốc Ẩn. 2. Thiền sư Hành Nhơn ở Phật Thủ Nham Lô Sơn. 2. Tông Lâm Tế đời thứ 4. A. Nối pháp thiền sư Bảo Ứng Nam Diện Ngung có 1 vị. 1. Thiền sư Diên Chiểu ở Phong Huyệt. 3. Tông Quy Ngưỡng đời thứ 5. A. Nối pháp thiền sư Huệ Thanh ở Ba Tiêu có 4 vị. 1. Thiền sư Thanh Nhượng ở Hưng Dương. 2. Thiền sư Pháp Mãn ở núi U Cốc. 4. Nối pháp Đức Sơn đời thứ 3. A. Nối pháp Huyền Sa Sư Bị có 13 vị. 1. Thiền sư Quế Sâm ở Diện La Hán. 2. Thiền sư Huệ Cầu ở Diện An Quốc. 5. Tông Dân Môn đời thứ 2 có 61 vị. 1. Bạch Dân Tường Hòa Thượng. 2. Thiền sư Trừng Diễn ở Diện Hương Lâm. 3. Thiền sư Sùng Huệ ở Thủ Sơ Động Sơn. 32. Thiền sư Trí Tịnh Ngộ Không ở Cốc Ẩn. Có vị tăng hỏi: thế nào là chỗ hòa thượng chuyển thân? Sư đáp: kẻ nằm riêng. Thế nào là đạo? Phụng Lâm Quang. Con chẳng hội. Thẳng đến Kinh Nam. Thế nào là đường chỉ quy? Chớ dụng y. Lại cho con đến cùng chăng? Chỗ nào để được ngươi? Một hội Linh Sơn đâu khác hiện giờ. Chẳng khác hiện nay. Việc chẳng khác là thế nào? Như Lai mật chỉ, ca diếp chẳng truyền. 33. Thiền sư Hành Nhơn ở Lô Sơn Phật Thủ Nham. Sư người ở Nhạn Môn, không biết tên họ gì, chỉ biết thuở nhỏ học nho. Một hôm, sư xả tục xuất gia, chí cầu đạt đạo. Sư Du Phương trước đến ý kiến thiền sư Sử Chơn, thầy trò khế hợp. Sau sư tìm đến sông Hoài, lên ngọn Lô Sơn. Phía bắc hòn núi này có đỉnh như 5 ngón tay, dưới đó có thất đá sâu hơn 3 trượng. Sư ở yên tại đây, nhân đó sư được hiệu là Hòa Thượng Phật Thủ Nham. Sư không thâu đệ tử, có vị tăng am ở gần thường tới lui giúp đỡ. Quanh thất sư thường có con nai lạ, mình như đẩy gấm và chim chóc đoanh vây. Quốc chủ Giang Nam là Lý Thị nghe danh sư rất ngưỡng mộ, ba phen sai sứ đi thỉnh mà sư chẳng chịu đến. Ông cố tình thỉnh cho được, buộc lòng sư phải đến chùa Thê Hiền khai pháp hội. Có vị tăng hỏi: thế nào là đối hiện sắc thân? Sư đưa một ngón tay lên: ở đây chưa đầy một tháng. Sư lén trốn về núi lại. Một hôm sư có chút bệnh, bảo vị tăng am bên cạnh rằng: trời đúng ngọ ta đi vậy. Vừa đúng ngọ, chị tăng ấy thưa cho sư hay. Sư liền bước xuống giường, đi ít bước đứng sững mà tịch. Sư thọ hơn 70 tuổi. Trên ngọn núi có một gốc tùng, trong ngày sư tịch nó cũng khô héo. Quốc chủ sai họa hình sư, dùng những cây thơm quả tán xây tháp nơi đỉnh núi này thờ linh cốt của sư. 34. Thiền sư Diên Chiểu ở Phong Nguyệt, 896-973. Sư họ Lưu quê ở Dư Hàng, thuở nhỏ đã tỏ ra lỗi lạc, có chí khí anh tài. Các sách vở đời sư đều xem qua mà không có ý kinh ban thế thế. Cha và anh cố ép sư đi thi làm quan, đi đến kinh đô. Sư sang chùa Khai Nguyên xin xuất gia với luật sư Trí Cung. Sau khi thọ giới cụ túc, sư dạo qua các nơi giảng kinh luận, chuyên nghiền ngẫm bộ kinh Pháp Hoa Quyền Nghĩa tập tu chỉ quán định huệ, sư phát chí du phương hành khước. Trước đến Diệt Châu yết kiến thiền sư Cảnh Thanh. Cảnh Thanh hỏi: vừa rời nơi nào? Sư thưa: từ Chiết Đông đến. Cảnh Thanh hỏi: có qua sông nhỏ chăng? Sư thưa: thuyền to riêng bay bổng, sông bé chở được nào? Cảnh Thanh bảo: nước cảnh núi thái chim bay chẳng qua, người chớ nói lời nghe lỡm. Sư thưa: biển cả còn kinh sức thuyền chiến, vừa kháng bườm bay khỏi ngũ hồ. Cảnh Thanh dựng đứng phất tử, hỏi: cái này là sao? Sư thưa: cái này là cái gì? Cảnh Thanh bảo: quả nhiên chẳng biết. Sư thưa: ra vào cuộn duỗi cùng thầy đồng dụng. Cảnh Thanh bảo: chiếc muỗng nghe tiếng rỗng, ngủ say mặt nói xàm. Sư thưa: đầm rộng chứ núi, lý hay dập cọp. Cảnh Thanh bảo: tha tội bỏ lỗi, hãy mau đi ra. Sư thưa: ra đi tức mất. Sư ra đến pháp đường liền nghĩ: phàm người hành khước nhân duyên chưa tột chỗ cứu cánh, không thể bèn thôi đi. Sư liền trở lại thưa: con vừa rồi trình bày chỗ cạn hẹp, có xúc phạm đến thầy, mong thầy từ bi tha thứ cho. Cảnh Thanh bảo: vừa rồi ông nói từ đông đến, đâu không phải từ Thúy Nham đến. Sư thưa: tuyết đậu tạm dừng Đông Bảo Cái. Cảnh Thanh bảo: chẳng theo dê mất cuồng giải hết, trở lại trong mấy nhớ chương thiên. Sư thưa: gặp tay kiếm khách nên trình kiếm, chẳng phải nhà thơ chớ hiến thơ. Cảnh Thanh bảo: thơ nên cất, tạm mượn kiếm xem. Sư thưa: cúi đầu người sành mang gươm đi. Cảnh Thanh bảo: chẳng những chạm phong quá, cũng tự bày lầm lẫn. Sư thưa: nếu chẳng chạm phong quá, đâu thấy được tâm cổ Phật. Sư thưa: lại hứa thật với thầy, nay có gì? Cảnh Thanh bảo: nạp tử, thiền sinh, phương đông đến, chẳng rành đậu bắc, chỉ nghe chẳng thôi mà thôi. Đâu được hay thôi mà thôi. Sư thưa: sóng to giọt ngàn tầm, nước trong đâu rời biển. Cảnh Thanh bảo: một câu bật dòng muôn cơ nghĩ sạch. Sư liền lễ bái. Cảnh Thanh bảo: nạp tử trỗi thay. Sư đến Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm bảo: ta có làm bài ca chăn trâu, mời Xà Lê Hòa. Sư thưa: nhịp trống hươi rôi, trâu cọp chạy, xa dồn cây biến mỏng thành nhà. Dừng lại Hoa Nghiêm, sư làm di na, nhân có thị giả khoách từ Nam Diện đến. Sư nhận được những đặc điểm nên kết làm bạn và thầm ngộ được chỉ yếu tam huyền. Sư than: chỗ dùng của Lâm Tế như thế ư? Thị giả khoách bảo sư đến yết kiến Nam Diện. Đến Nam Diện vừa gặp, sư không lễ bái. Nam Diện bảo: vào cửa phải rành chủ. Sư thưa: quả nhiên thỉnh thầy phân. Nam Diện lấy tay vỗ gối trái một cái. Sư liền hét. Nam Diện lấy tay vỗ gối mặt một cái. Sư lại hét. Nam Diện bảo: vỗ bên trái gác lại, vỗ bên mặt là sao? Sư thưa: mù. Nam Diện liền nắm gậy. Sư thưa: chớ gông mù gậy tối. Giật gậy đập hòa thượng, chớ bảo chẳng nói. Nam Diện ném gậy nói: 30 năm làm trụ trì, hôm nay bị gã chiếc mặt vàng vào cửa hãm hại. Sư thưa: hòa thượng nghinh tuồng ôm bát chẳng được, nói gạt là chẳng đói. Nam Diện hỏi: Xà Lê từng đến Nam Diện lúc nào? Sư thưa: là lời nói gì? Nam Diện bảo: lão tăng hỏi ông rõ ràng. Sư thưa: cũng chẳng được bỏ qua. Nam Diện bảo: hãy ngồi uống trà. Sư xuống nhà tăng xong, trở lại đảnh lễ tạ lỗi. Nam Diện hỏi: Xà Lê đã từng gặp người nào rồi đến đây? Sư thưa: ở Nhượng Châu chùa Hoa Nghiêm cùng nhập hạ với thị giả khoách. Nam Diện bảo: gần kẻ tác gia. Nam Diện lại hỏi: phương Nam một gậy thương lượng thế nào? Sư thưa: thương lượng rất kỳ đặc. Sư lại hỏi: hòa thượng ở đây một gậy thương lượng thế nào? Nam Diện cầm gậy lên bảo: dưới gậy vô sinh nhẫn, gặp cơ chẳng thấy thầy. Ngay câu nói này sư triệt ngộ. Sư ở lại đây 6 năm. Một hôm, Nam Diện gọi sư bảo: người nương nguyện lực đến gánh vác đại pháp chẳng phải ngẫu nhiên. Lại hỏi: Ngươi nghe Lâm Tế khi sắp tịch nói chăng? Sư thưa: Nghe. Nam Diện bảo: Lâm Tế nói, ai biết chính pháp nhãn tạng của ta đến bên con đường mù diệt. Lại: Ngài lúc bình sinh như con sư tử thấy liền giết người, đến khi sắp tịch cớ sao lại bó gối xuôi đuôi như vậy? Sư thưa: Mật phó sắp tịch, toàn chủ tức mật. Nam Diện lại hỏi, tại sao Tam Thánh Huệ Nhiên cũng không nói? Sư thưa: Con thật đã gần gũi nhận lãnh vào thất, chẳng đồng với người đi ngoài cửa. Nam Diện gật đầu, lại hỏi, ngươi nói bốn thứ liệu giảng là liệu giảng pháp gì? Sư thưa: Phàm nói ra chẳng kẹt nơi phàm tình, liền rơi vào thánh giải, là bệnh lớn của học giả. Bậc thánh trước vì thương xót mở bày phương tiện, như lấy chốt tháo chốt. Sư hỏi, thế nào là đoạt nhân chẳng đoạt cảnh? Nam Diện đáp, cung vàng vừa ra khỏi lò hồng, bắn bể xà lê da mặt sắc. Tân xuất hồng lô kim đàn tử, số phá xà lê thiếp diện bì. Thế nào là đoạt cảnh chẳng đoạt nhân? Cắt cỏ chợt chia đầu sọ tét, mây dồn mới tụ bóng vẫn còn. Sô thảo tạc phân đầu não liệt, loạn dân sơ tráng ảnh du tồn. Thế nào là chân cảnh đều đoạt? Bước nhẹ tiến lên cần gấp gấp, nắm roi cầm cương chớ chậm chậm. Nếp túc tiến tiền tu cấp cấp, tróc tiên đương ưỡng mặt trì trì. Thế nào nhân cảnh đều chẳng đoạt? Thường nhớ giang nam trong tháng ba, vườn hoa thơm ngát chá cô hót. Thường ức giang nam tam ngoạc lý, chá cô đề xứ bách hoa hương. Đến niên hiệu Trường Hưng năm thứ hai 931, hậu đường, sư sang Nhữ Thủy ở chùa Phong Nguyệt. Ngôi chùa này hiện đang hư hoại, chỉ còn mấy tấm tranh che kèo cột. Sư dừng ở đây một mình, ban ngày lượm trái rụng ăn, tối lại đốt dầu thông, suốt 7 năm tròn như thế. Sau này đàm việc biết được, góp công chung sức cất thành ngôi chùa mới, liền trở thành ngôi Đại Tùng Lâm. Niên hiệu Thiên Phúc năm thứ hai 937, Ngụy Tấn, ngày rằm tháng giêng, sư khai pháp. Sư Thượng Đường bảo chúng, phàm con mắt người tham học gặp cơ liền phải đại dụng hiện tiền, chứ tự ràng buộc nơi tiết nhỏ. Giả sử lời nói trước tiếng được, vẫn còn kẹp vỏ dính niệm, dù là dưới câu liền được tinh thông. Chưa khỏi phạm đến lại là thấy cuồng, xem thấy hết thảy các ông đều là nhằm đến nương người tìm hiểu, sáng tối hai lối, vì các ông một lúc quét sạch, dậy thẳng mỗi người các ông như sự tử von gầm gừ sống lên một tiếng, đứng thẳng như vách cao ngàn nhẫn, ai dám để mắt nhìn đến, nhìn đến là mù mắt y. Sư đến Vĩnh Châu, ở trong nha môn lên tòa dạy chúng, tâm ấn của Phật Tổ in tuồng như mấy trâu sắt, đi liền ấn đứng, đứng liền ấn phá, chỉ như chẳng đi chẳng đứng ấn tức là phải, hay chẳng ấn tức là phải, có người nói được chăng? Khi ấy có trưởng lão Lô Pha bước ra hỏi, học nhân có mấy trâu sắt, thỉnh thầy chẳng ấn vào. Sư bảo, quen câu kình ghê đầm trong rộng, lại than ít nhảy ngựa lăn bùn, quán điếu kình ghê trừng thủy tẩm, khước nha hoa bộ triển nê sa. Lô Pha trầm ngâm, sư hét rằng, trưởng lão sao chẳng nói lên? Lô Pha suy nghĩ, sư đánh một phất tử, nói, lại nhớ được thoại đầu, chẳng thử nêu lên xem. Lô Pha vừa mở miệng, sư lại đánh một phất tử. Một chủ nói, mới biết Phật Pháp cùng Dương Pháp một loại. Sư hỏi, thấy đạo lý gì? Một chủ nói, đương cơ chẳng đoạn, lại chuốc loạn kia. Sư xuống tòa. Sư Thượng Đường có vị tăng hỏi, thầy xướng gia khúc tông phong mai, nói pháp người nào? Sư đáp, siêu nhiên vượt khỏi ngoài oai âm, kiển chân luống nhọc khen đất cát. Hát xưa không âm giận, thế nào hòa được bằng? Gà gỗ gáy nửa đêm, chó rơm sủa hừng sáng. Tăng hỏi, thế nào là Phật? Sư đáp, thế nào chẳng phải Phật? Chưa hiểu quyền môn, thỉnh thầy chỉ thẳng. nhà ở Châu Hải Môn, Phù Tang, Nhật Bản, chiếu trước nhất. Tăng hỏi: gương xưa khi chưa lao thì thế nào? Sư đáp: thiên ma bể mật. Sau khi lao thì thế nào? Huỳnh đế không đạo. Tăng hỏi: phàm có hỏi ra đều là niết quái, thỉnh thầy chặt thẳng cội nguồn. Sư đáp: ít gặp người tai phủng, thường thấy kẻ khắc thuyền. Chính khi ấy thì làm sao? Rùa mùa gặp bọng cây tuy an ổn, cây khô trổ qua vật ngoại xuân. Tăng hỏi: khi một niệm muôn năm thì thế nào? Sư đáp: áo tiên lao đá rách. Hồng chung khi chưa đánh thì thế nào? Đầy dãy đại thiên đều âm giận, diệu hợp thầm thông đâu hay phân. Sau khi đánh thì thế nào? Vách đá núi sông đâu chướng ngại, mù tiêu thông suốt mong thầm nghe. Nhà Tống niên hiệu khai bảo năm thứ 6 973, ngày mùng 1 tháng 8. Sư lên tòa nói kệ: đạo tại thừa thời tu tế vật, diễn phương lai mộ tự đằng đằng. Tha niên hữu tẩu tình tương tự, nhật nhật hương yên dạ dạ đăng. Dịch: phải thời truyền đạo lợi quần sinh, chẳng quản phương xa tự dưng lên. Năm khác có người dòng giống đó, ngày ngày hương khói đêm đêm đèn. Đến ngày rằm, sư ngồi kiết già thị tịch, thọ 78 tuổi, 59 tuổi hạ. Trước đó một ngày, sư viết thơ từ giả đàm diệt. 35. Thiền sư Thanh Nhượng ở núi Hưng Dương. Có vị tăng hỏi sư: Phật Đại Thông Trí Thắng 10 kiếp ngồi đạo tràng, Phật Pháp chẳng hiện tiền, chẳng được thành Phật Đạo, khi ấy thế nào? Sư đáp: lời hỏi này rất thích đáng. Tăng hỏi: đã là ngồi đạo tràng, vì sao chẳng được thành Phật Đạo? Sư đáp: vì y chẳng thành Phật. 36. Thiền sư Pháp Mãn núi U Cốc. Có vị tăng hỏi: thế nào là đạo? Sư lặng thinh giây lâu, hỏi: hội chăng? Tăng thưa: học nhân chẳng hội. Sư bảo: nói đạo dưới lời không thinh. Nêu cao áo chỉ đinh ninh, thiền cốt như nay hội lấy, chẳng cần riêng sao mất dừng. 37. Thiền sư Quế Sâm ở viện La Hán, 867-928. Sư họ Lý quê ở Thường Sơn, thuở bé mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm chay, nói ra những lời lạ thường. Đến lớn, sư xin cha mẹ theo đại sư Vô Tướng ở chùa Vạn Tuế tại Bổn Phủ xuất gia. Sau khi thọ giới cụ túc, sư chuyên học luật. Một hôm, vì chúng lên tòa nói với Bổn Bố Tát xong, sư nói: trì phạm chỉ giữ thân mà thôi, chẳng phải chân giải thoát. Y văn sinh hiểu đâu thể phát thánh trí. Sư phát chí tham vấn Thiền Tông. Trước, sư đến dân cư Tuyết Phong thưa hỏi rất cần mẫn, nhưng vẫn chưa thâm đạt. Sau, sư đến Quyền Sa ý kiến đại sư Tông Nhất, vừa nghe một câu khai phát liền rỗng suốt không ngờ. Quyền Sa hỏi sư: tam giới duy tâm ngươi hội thế nào? Sư chỉ cái ghế dựa hỏi: hòa thượng kêu cái ấy là gì? Quyền Sa đáp: ghế dựa. Sư thưa: hòa thượng không hội tam giới duy tâm. Quyền Sa bảo: ta gọi cái ấy là tre gỗ, ngươi kêu là gì? Sư thưa: con cũng gọi là tre gỗ. Quyền Sa bảo: tận đại địa tìm một người hội Phật Pháp cũng không có. Sư do đây càng được khích lệ thêm. Sư hầu Quyền Sa nơi phương trượng nói thoại đêm quá khuya, thì giả đóng cửa hết. Quyền Sa nói: cửa đã đóng hết, ngươi làm sao ra được? Sư thưa: gọi cái gì là cửa? Quyền Sa dạy bảo chúng: có những người sắp được chính định đều nhờ sư trợ pháp. Sư tuy tàn ẩn trong chúng, nhưng tiếng tâm gian xa. Một dương công ở Chương Châu có xây cất một tịnh xá tên Địa Tạng trên thạch sơn phía tây thành Mân, thỉnh sư trụ trì. Sư ở đây được khoảng 10 năm, sau dời đến ở viện La Hán. Nơi đây xiển dương quyền yếu, học chúng tấp nập kéo đến. Đang cấy lúa ngoài ruộng, thấy tăng đến, sư hỏi: ở đâu đến? Tăng thưa: Nam Châu đến. Sư hỏi: trong mấy Phật Pháp thế nào? Tăng thưa, bàn tán lăng xăng. Sư bảo, đâu như ở đây? Ta chỉ cấy lúa, nấu cơm ăn. Tăng hỏi, thế nào là tam giới? Sư bảo, gọi cái gì là tam giới? Sư hỏi vị tăng mới đến, ở đâu đến? Tăng thưa, phương Nam đến. Sư hỏi, các bậc tri thức phương Nam có lời gì dạy chúng? Tăng thưa, các ngài nói, mạt vàng tuy quý dính trong con mắt cũng chẳng được. Sư bảo, ta nói núi Tu Di ở trong con mắt của ông. Tăng hỏi, thế nào là một câu của La Hán? Sư đáp, ta nói với ngươi, liền thành hai câu. Sư thượng đường, tông môn huyền diệu chỉ là thế sao? Hay riêng có chỗ kỳ đặc? Nếu riêng có chỗ kỳ đặc, các ông hãy nên xem cái gì? Nếu không, chẳng nên đem hai chữ bèn cho là tông thừa. Thế nào là hai chữ? Nghĩa là tông thừa và giáo thừa. Các ông vừa nói đến tông thừa, liền thành tông thừa, nói đến giáo thừa liền thành giáo thừa. Chư thiền đức, Phật pháp, tông thừa nguyên lai do miệng các ông an lập danh tự. Làm lấy, nói lấy bèn thành, lẽ ấy cần phải nhầm trong đó, nói bình, nói thật, nói duyên, nói thường. Thiền đức, các ông gọi cái gì là bình thật, nắm cái gì làm duyên thường? Kẻ hành khước nhà bên cần phải biện rành, chứ để chôn vùi được một ít thinh sắc danh tự chứa trong đầu tâm, nói ta hội giải khéo hay giảng biện. Các ông hội cái gì, ghi nhớ được danh tự ấy, giảng biện được thinh sắc ấy. Nếu chẳng phải thinh sắc danh tự, các ông làm sao ghi nhớ giảng biện? Gió thổi thông reo cũng là thinh, tiếng nhái, ếch, chim, quạ kêu cũng là thinh. Sao chẳng trong ấy lắng nghe để giảng trạch đi? Nếu trong ấy có hình thức, ý tứ thì cũng như trong miệng các thầy già, có bao nhiêu ý tứ cùng các thượng tọa, chớ lầm. Hiện nay thinh sắc dẫy đầy, là đến nhau hay chẳng đến nhau? Nếu đến nhau thì linh tính kim cương bí mật của ông nên có hoại diệt. Vì sao có như thế? Vì thinh xỏ thủng lỗ tai ông, sắc đâm đuôi con mắt ông, duyên thì lấp mất quyển vọng của ông, càng chẳng dễ dàng vậy. Nếu chẳng đến nhau thì chỗ nào được thinh sắc? Hội chăng đến nhau, chẳng đến nhau thử biện rành xem. Sư dừng giây phút lại nói, duyên thường bình thật ấy là người gì, nói thế nào? Chưa phải là kẻ ở trong thôn Hoàng Di thì biết nói thế nào? Đó là các vị thánh xưa bày chút ít giúp đỡ hiển pháp, thời nay không hiểu phải quấy liền cho là toàn thật. Nói ta riêng có tông phong huyền diệu, Phật Thích Ca không chót lưỡi, chẳng giống với các ông có chút ít bèn chỉ hông chỉ ngực. Nếu luận về tội sát, đạo dâm tuy nặng mà vẫn còn nhẹ, vì có khi hết. Kẻ này chê bai Bát Nhã làm mù mắt chúng sinh vào địa ngục A Tỳ, nuốt hoàng sắc nóng chớ bảo là thông thả. Do đó cổ nhân nói, lỗi tại quá chủ, chẳng căn hệ việc ông. Trân trọng.